Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 565, hội họp. Ở bên trong Đằng Long Đế Quốc một nhà trong tửu quán. Mấy cái thân mặc trường bào màu đen, áo choàng trên có khắc có dấu lưỡi dao sắc bén hoa văn. Cái này trên mặt mấy người có màu đen vải, không thấy rõ mặt mũi, nhưng là rất rõ lộ vẻ, đều là cái kia cái tổ chức sát thủ người. Không khí trong phòng có chút ngưng trọng. Thật lâu, một người cầm đầu có thể nhìn ra được là người của nữ tử mới mở miệng nói. 4 năm trong văn, tình báo hỏi dò tiến hành như thế nào rồi hả? Hầu như đều hoàn thành. Bên cạnh một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Cái đó thiên không thành tình báo hay là quá ít. Bất quá biết một chút. Các nàng tự hồ là theo biển chết mà tới. Biển chết. Nghe nói như vậy, nữ tử nhíu mày lại. Chẳng lẽ là cùng Mộc Tiểu Tiểu có liên quan? Nói đến biển chết bọn họ liền nghĩ đến một cái làm người ta bọn họ hận đến răng hung hăng ra hòa. Mộc Tiểu Tiểu, trên căn bản biển chết đều nhanh thành hắn đại danh từ. Suy nghĩ kỹ một chút, Đằng Long Đế Quốc bị tập kích sự kiện. Tại những người tập kích kia sau lưng không có một không tiết lộ bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Nói như vậy, chẳng lẽ cái đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên không thành? Chính là cái đó thối tiểu quỷ. Lại là một cái hắc bào âm thanh âm vang lên. Chính là cái kia cái sau lưng tiểu quỷ thế lực. Nhắc tới cũng đúng. Không giải thích được đột nhiên xuất hiện thất giai cường giả. Còn có chung quanh hắn những thứ kia thất giai bát giai thực lực nữ nhân. Không có khả năng không rõ lai lịch. Khả năng duy nhất chính là sau lưng ẩn núp một đại đội chúng ta đều không biết tổ chức. Nhưng, là chúng ta vì sao lại không biết? Tình báo của chúng ta nhân viên nhưng là trải rộng toàn bộ kỳ tích đại lục. Trừ một chút thế lực cường đại khó mà thẩm thấu xuyên qua ở ngoài. Cái này cũng đừng nói quá. Vẹn toàn rồi. Đừng quên biển chết chính là địa bàn của hải tộc. Lấy hiện tại tổ chức thế lực, vẫn không thể chọc phải hải tộc. Hơn nữa các ngươi đừng quên, biển chết trong quá khứ là địa phương nào? Biển vô tận, không sai, thập đại cấm địa một trong biển vô tận. Nói không chừng, cái này thiên không thành liền là từ nơi nào đi ra ngoài đây? Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Tốt rồi, cô gái kia vỗ tay một cái. Ở chỗ này suy đoán cũng không có tác dụng gì. Trước đây không lâu Đằng Long Đế Quốc Hoàng đều ủy thác chúng ta. Mặc dù là tạm thời nằm ở đồng minh lập trường, nhưng là chúng ta bây giờ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Ai? Nhưng là Thiên Lạc đại nhân. Cái đó Mộc Tiểu Tiểu nhưng là tổ chức đại họa tâm phúc. Nếu như có thể diệt trừ lời của hắn, cái này ta đương nhiên biết. Không chỉ như thế nàng còn theo trong tay của ta đào thoát mấy lần. Ta tự nhiên rất muốn đưa hắn giải quyết hết. Nhưng là, nữ tử hé mắt, lắc đầu một cái. Hiện tại chúng ta còn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Cái tên kia đã phá hư kế hoạch của chúng ta rất nhiều lần. Nếu như bây giờ đi ám sát hắn, có thể sẽ thất bại. Đến lúc đó lại bị phá hư cái này cái nhiệm vụ trọng yếu. Vậy thì, nhưng là Thiên Lạc đại nhân ngươi ra tay. Làm sao có thể sẽ thất bại? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này rất khó nói. Cái tên kia thật là quỷ dị. Không chỉ là hắn còn có những nữ nhân kia. Không chỉ có thể lực quỷ dị. Một chút ma pháp đạo cụ cũng tương đối lợi hại. Nữ tử nhíu mày một cái. Cho nên chuyện này tạm thời thả để xuống một cái. Dưới mắt nhiệm vụ này chỉ cần hoàn thành mà nói. Đối với tổ chức lợi ích quá lớn. Cho nên trong khoảng thời gian này cũng đừng chọc ra cái gì cái giỏ. Biết chưa? Vâng, Thiên Lạc đại nhân. Bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Quang Minh giáo đình, ác ma, Antonio, người nói nhưng là thật sự. Tại một người bình thường trong phòng, đứng yên một người mặc trường bào màu vàng óng râu trắng lão giả. Nhìn lấy bên cạnh tóc vàng thanh niên, sắc mặt rất là ngưng trọng. Người nói nhưng là thật sự, dĩ nhiên là thực sự. Giáo hoàng đại nhân, Antonio một mặt cung kính. Gật đầu một cái, không chỉ là thuộc hạ, liền ngay cả tinh thần đế quốc Lương Hâm Vũ. 10 gia tộc lớn nhất một trong Tiêu gia cùng với tinh linh tộc người đều là người chứng kiến. ngoặc kép chấm chấm. Không nghĩ tới, thời gian qua đi cái này ngàn năm thời gian, ác ma lại có thể một lần nữa xuất hiện ở kỳ tích đại lục. Hắn trầm mặc hồi lâu, xem ra toàn bộ kỳ tích đại lục có sắp sửa giấy lên gió lửa a. Antonio, đợi một hồi ngươi liền xuất phát đi trước chiến thần học viện. Lần này ác ma xuất thế tin tức có cần thiết nói cho các lô. Vâng, ta hiểu được. Ồ đúng rồi, giáo hoàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lần này cũng để cho Lê Sa cùng đi với ngươi đi. Đang kêu rừng bên trong ngây người thời gian dài như vậy. Ta muốn nàng cũng hẳn buồn bực rất lâu. Đi ra ngoài đi một chút cũng không tệ. Thánh nữ đại nhân sao? Antonio ánh mắt sáng lên. Vâng, ta biết rồi. Chấm chấm, ca ca, Wendy. Nhìn thấy Wendy hướng về chính mình nhào tới. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng tiếp nhận nàng. Cười sờ sờ đầu của nàng. Như thế nào đây? Có nhớ hay không ca ca ta? Ừ, Wendy đỏ mặt khe khẽ gật đầu. Sora cùng Erlen cũng đi tới. Dĩ nhiên còn có Vân Ngưng cùng với Serena. Nhìn thấy Sonia sau sắc mặt rất là cao hứng. Kinh ngạc vui mừng nói. Sonia, người cũng trốn ra được. Đúng vậy, Vân Ngưng còn có Serena. Ta không có chuyện gì. Sonia cười nói. Xem ra hết thảy đều giải quyết đây. Thiếu gia, Sakuya nở nụ cười. Nếu như không phải là Seren cùng Kisara biết ngươi tình huống bên kia mà nói. Chúng ta có lẽ đều phải đi về. Chừng mấy ngày đều không có tin tức. Ta chẳng qua là đoán được Tiểu Tiểu có lẽ là tiến vào phó. Bản mà thôi. Kisara cười nói. Không nghĩ tới lại là thật sự. Bất quá Seren năng lực thật là rất thuận lợi. Xa như vậy đều có thể liên lạc với. Liên lạc sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sờ cằm một cái. Cảm giác muốn làm một cái có thể nói chuyện điện thoại luyện tập đạo cụ đi ra rồi. Nếu không mọi người trong lúc đó liên lạc là cái vấn đề lớn. Nói lấy hắn dừng một chút. Tốt rồi không nói những thứ này. Đằng sau ta vị này là Hàn Băng. Ở đó cái không gian thứ nguyên phát hiện. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Còn có Janna, là hải tộc đại công chúa. Nha, lần này các nàng muốn cùng chúng ta cùng nhau đồng hành. Đi chiến thần học viện. Các ngươi khỏe. Ta là Izayoi Sakuya, chủ nhân hầu gái. Teresa, Teresa lộ ra mỉm cười. Seren, Seren cũng lộ ra một cái xem không hiểu xấu bụng nụ cười. Nhìn lấy dường như lại thêm tốt mấy người nữ nhân. Janna có chút không nói gì. Tên khốn kiếp này thật đúng là. Bên người nữ nhân xinh đẹp càng ngày càng nhiều. Người cặn bã. Ồ đúng rồi. Tiểu Tiểu. Teresa đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trước đây không lâu đến một người. Nói là ngươi quen biết cũ. Hiện tại nàng chính ở trên lầu. Muốn không mau chân đến xem. Nói lấy nàng dừng một chút. Lại bổ sung một câu. Là một cái nữ nhân. Quen biết cũ. Mộc Tiểu Tiểu mới vừa dự định hỏi lên. Chợt nhớ tới cái gì. Chờ một chút. Chẳng lẽ là. Đi lên lầu sau Mộc Tiểu Tiểu lộ ra quả là như thế thần sắc. Chỉ nhìn thấy một cái tóc dài màu đen nữ tử đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau liền vội vàng nửa quỳ xuống. Nói. Chủ nhân. Quả nhiên là ngươi a. Mộc Tiểu Tiểu không có bao nhiêu giật mình. Ngược lại là bên cạnh Teresa cùng Sakuya có chút kinh ngạc. Trước tại Sơn Mạch Gâu liền phát hiện khí tức của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Quan sát một chút bộ dáng của nàng. Thoạt nhìn khoảng thời gian này ngươi thần sắc khôi phục không ít. Đều là nhờ phúc của chủ nhân. Nói lấy Mộ Hân Di do dự một chút. Mới chậm rãi nói. Cái đó. Còn nữa. Vô cùng cảm ơn chủ nhân. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Không có biết nàng là có ý gì. Trước tập kích Đằng Long đế quốc đế đô thành Đằng Long sự tình. Đồng thời còn để cho Đằng Long hoàng đế bệnh nặng một trận. Nói lấy Mộ Hân Di lộ ra cảm động thần sắc. Trên mặt hơi đỏ lên. Vô cùng cảm ơn chủ nhân cho ta làm việc này. Chuyện này truyền khắp kỳ tích đại lục. Tự nhiên cũng truyền tới trong lỗ tai của Mộ Hân Di mặt. Luôn cảm giác. Ngươi có phải hay không là vi diệu hiểu lầm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Lãnh đạm bình tĩnh không thể. Trên mặt Mộ Hân Di đột nhiên hiện ra một tia thần sắc áy náy. Còn muốn nói gì? Mộc Tiểu Tiểu liền khoát tay một cái. Tốt rồi, đừng nói những thứ này. Chúng ta lập tức sẽ lên đường đi trước chiến thần học viện. Ngươi thì sao? Là cùng chúng ta trả lại hết là... Ta, Mộ Hân Di dừng một chút, mới lên tiếng. Ta cùng chủ nhân các ngươi cùng nhau đi. Được, bởi vì làm ác ma sự kiện kéo cái này chừng mấy ngày đường thời gian. Chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.